Chiến Long Vô Song, chương 332, tự mình chuốc họa vào thân. Gocchuyenaudio.com. Trần Kiếm Đông kinh ngạc nhìn Trần Ni Nhắn, thậm chí quên đi vết thương đau đớn trên mặt, lắm bẩm nói: "Thủ trưởng, không thể nào. Thật ra thì Trần Ninh còn trẻ như vậy, sao có thể làm thủ trưởng? Hơn nữa, Vương Đạo Phương trước mặt Trần Ninh đã là thiếu tướng rồi. Vậy mà Vương tướng quân còn cung kính chào Trần Ninh, gọi Trần Ninh là thủ trưởng. Vậy thân phận của Trần Ninh rốt cuộc cao đến mức nào chứ?" Trần Kiếm Đông cuối cùng cũng hiểu được, khi hắn trước đó cười nhạo Trần Ninh, thì tại sao Trần Ninh lại nhàn nhạt nói: "Ta vẫn là tồn tại sự tôn kính mà ngươi đang cần." Hắn cuối cùng cũng hiểu tại sao Trần Ninh lại điềm đạm như vậy khi đối mặt với băng nhóm của mình. Hắn ta càng hiểu rõ hơn, tại sao vệ sĩ điền trừ của Trần Ninh lại giỏi như vậy, và lại tay thiện xả của cậu ta lại xuất thần như thế. Hóa ra là do Trần Ninh là một đại nhân vật trong quân đội. Trần Ninh nhìn Trần Kiếm Đông sắc mặt đang xám xịt, ôn hòa nói: "Cho dù lúc đó cậu là con hoang của nhà họ Trần, hay hiện tại đã là đại thiếu gia nhà họ Trần, thì tôi cũng không bao giờ coi trọng cậu. Ngay cả khi cậu đến Trung Hải vài ngày trước để quấy rầy tôi và gia đình, tôi cũng không định gặp lại cậu, nhưng những gì cậu làm hôm nay đã chạm vào giới hạn của ai tôi. Cậu còn di ngôn gì không? Tôi sẽ phái người nói lại cho nhà họ Trần." Ánh mắt Trần Kiếm Đông lộ ra vẻ kinh hãi. Thân thể hắn không tự chủ được run lên. "Ngươi muốn giết ta, ngươi không thể làm chuyện này." Trần Ninh thản nhiên cầm ly sâm panh trên bàn bên cạnh lên, nhấp một ngụm, sau đó nở nụ cười giống như Mộc Xuân Phong. "Tại sao?" Trần Kiếm Đông muốn đe dọa nếu Trần Ninh giết hắn, nhà họ Trần sẽ không tha cho Trần Ninh. Nhưng sau khi nghĩ lại, với thân phận hiện tại của Trần Ninh, nhà họ Trần có bằng một góc anh ta chưa? Thế là, hắn ta nhanh chóng thay đổi lời nói của mình và nói lớn: "Anh là thủ trưởng, là một quân nhân, không phải nhiệm vụ của anh là bảo vệ quê hương đất nước và bảo vệ dân thường như chúng tôi sao? Làm sao anh có thể giết tôi? Anh mà làm vậy có xứng đáng với sứ mệnh nhiệm vụ thiêng liêng trên vai không?" Trần Ninh cười cười, xoay người hỏi Vương Đạo Phương: "Ông nghĩ thế nào?" Vương Đạo Phương nghiêm túc, giọng nói đầy uy lực thốt lên: "Báo cáo thủ trưởng, nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ tổ quốc, thật sự không thể giết dân thường. Nhưng người trước mặt này không phải dân thường, hắn là xã hội đen giết người không chớp mắt. Hắn công khai ném 5 doanh nhân của thành phố Trung Hải xuống biển đoạt mạng. Hắn cũng công khai tập hợp hàng trăm thuộc hạ của mình, trang bị vũ khí như kiếm, gậy và súng, và công khai tấn công thủ trưởng Hoa Hạ của chúng tôi. Theo các bộ luật liên quan, người này đã phạm trọng tội và không cần phải xét xử, có thể bắn ngay tại chỗ. Sau khi Trần Kiếm Đông biết Trần Ninh là nhân vật trọng yếu trong quân đội, hắn không dám giở quỷ kế gì nữa với Trần Ninh, mà muốn lấy lý lẽ để trói buộc anh. Hắn cứ nghĩ rằng Trần Ninh sẽ không thể giết hắn, chỉ cần không chết hôm nay, hắn có thể về nhà nhờ cha mẹ anh ta sử dụng mối quan hệ để cứu hắn ra. Tuy nhiên, khi nghe thấy những lời cực kỳ uy nghiêm của Vương Đạo Phương, toàn thân hắn như rơi vào động băng mà trở nên lạnh ngắt. Trần Ninh nhìn Trần Kiếm Đông cười nhẹ, xem ra Vương tướng quân hiểu luật hơn cậu. Trần Ninh nói xong, anh nói với Vương Đạo Phương: "Gocchuyenaudio.com, hôm nay là Vương tướng quân ngài sẽ dẫn đầu hành động. Bọn họ xử lý như thế nào, ông hãy quyết định." Nghe xong, Vương Đạo Phương không do dự chỉ thị cho đội cảnh vệ. Ông chỉ vào Trần Gia Đông và nói: "Hãy lôi tên cướp đó ra và bắn hắn, những người còn lại bắt về." Trần Kiếm Đông cả người điên cuồng run rẩy, tuyệt vọng hét lên: "Không, đừng giết ta không muốn chết." Nhưng cảnh vệ đã kéo hắn ra như một con chó. Ngay sau đó có tiếng súng bên ngoài vang lên: "Trần Kiếm Đông chết." Tống Xính Đình, Đồng Kha cùng hơn 200 doanh nhân đang ở trên boong tàu chờ tàu chiến tới gần, chờ tàu chiến đưa bọn họ đi. Tuy nhiên, họ rất sốc khi biết rằng Trần Kiếm Đông đã bị các binh sĩ trói lại và tử hình. Trên tàu hỗn loạn với đủ cung bậc cảm xúc, một số bị sốc, một số vỗ tay cổ vũ, một số khác thì cay đắng chửi bới. Tống Xính Đình biết tin Trần Kiếm Đông bị quân đội bắt và chắc chắn sẽ bị nghiêm trị. Nhưng cô không ngờ hình phạt lại đến quá nhanh và quá khắc nghiệt. Vậy là Trần Kiếm Đông bị bắn chết tại chỗ, xem ra tác phong làm việc của quân đội thật là mạnh mẽ và kiên quyết. Giờ phút này cô nhìn về phía trước, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng Trần Ninh. Trần Ninh và Điền Trừ được yêu cầu ở lại và trả lời các câu hỏi của Vương tướng quân. Tống Xính Đình lúc này lo lắng nghĩ, liệu Vương tướng quân có làm khó Trần Ninh không? Cô đang lo lắng, thì sau đó cô nhìn thấy Trần Ninh cùng với Vương Đạo Phương, Điền Trừ và những người khác đang bước ra khỏi du thuyền. Ông xã, Tống Xính Đình không kìm được cảm xúc liền lao vào vòng tay của Trần Ninh. Đồng Kha cũng phấn khích hét lên, Anh dễ, Trần Ninh ôm lấy Tống Xính Đình, nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Anh an ủi, không sao đâu, tên đạo tặc đã bị vương tướng quân xử lý tại chỗ. Những tên cướp khác cũng đã bị bắt, đó là một bản án nghiêm khắc. Không lâu sau Trần Ninh, Tống Xính Đình, Đồng Kha, và nhóm doanh nhân đều được hộ tống trở về thành phố Trung Hải. Sau khi trở về nhà, sự lo sợ của Tống Xính Đình dần dần bình phục lại. Sau khi bình tĩnh lại, cô có chút thắc mắc tại sao Vương Đạo Phương có thể kịp thời dẫn quân xuất hiện như vậy. Liệu có liên quan gì đến Trần Ninh không? Dường như cứ mỗi khi Trần Ninh gặp nguy hiểm, Vương Đạo Phương sẽ xuất hiện. Tống Xính Đình càng nghĩ càng nghi ngờ. Cô gọi Trần Ninh qua, nheo mắt hỏi. Trần Ninh, anh có giấu em chuyện gì không? Tại sao mỗi lần anh gặp nguy hiểm, Vương Tướng Quân đều sẽ xuất hiện? Nhất là lần này, chúng ta đã gặp nguy hiểm giữa đại dương mênh mông. Vậy mà Vương Tướng Quân có thể dẫn quân từ trên trời rơi xuống. Đây là trùng hợp sao? Trần Ninh nghĩ thầm, anh đã sớm biết cuộc chiêu đãi doanh nhân du thuyền này là Trần Kiếm Đông tạo ra. Nên đã hạ lệnh cho Vương Đạo Phương dẫn một số lượng lớn quân đội chờ cơ hội hỗ trợ. Vì vậy, Vương Đạo Phương mới xuất hiện kịp thời như thế. Tuy nhiên, Trần Ninh lại mỉm cười nói với Tống Xính Đình. Thật là trùng hợp cũng do Trần Kiếm Đông tự chuốc họa vào thân. Tống Xính Đình sửng sốt. Ý của anh là đội quân của tướng Vương là do Trần Kiếm Đông khiêu khích đến sao? Có chuyện gì vậy? Trần Ninh cười và nói. Em có nhớ Trần Kiếm Đông đã ném một vài doanh nhân xuống biển không? Và Điền Trử đã ném phao cứu sinh cho những doanh nhân đó. Tống Xính Đình gật đầu. Đương nhiên em nhớ, lúc ấy em còn tức giận mắng Trần Kiếm Đông. Trần Ninh cười nói, copchuyenaudio.com. Vương tướng quân thường mang quân đi huấn luyện quy mô nhỏ hàng ngày. Không ngờ tìm thấy các doanh nhân rơi xuống nước nên cứu bọn họ. Tống Xính Đình ngạc nhiên nói. Sau đó Vương tướng quân biết được việc làm xấu xa của Trần Kiếm Đông. Và đồng thời cũng biết được người trên du thuyền Princess đang đối mặt với nguy hiểm. Nên Vương tướng quân kiên quyết dẫn quân mà đến. Trần Ninh gật đầu, đúng chính là vậy đó. Tống Xính Đình xúc động nói. Có vẻ như hành động bất chính của Trần Kiếm Đông đã dẫn đến cái chết cho hắn, cách chương.